Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1502, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ không A-di-đà Phật một câu, vi sư cũng không biết. Đây là phương trượng an bài, linh trí sư thúc thích yên tĩnh, đừng quấy rầy hắn tu hành cố thiền vũ. Rất ngứa móng vuốt, đường đường một cái thiếu lâm tự phương trượng đặt vào độ hóa chúng sinh nhiệm vụ không làm, thế mà còn muốn quản đưa cơm loại chuyện này. Không có điểm mờ ám, ai mà tin. Cố thiền vũ huyền truyền biểu đạt chính mình không muốn đi ý nghĩ, nhưng lại bị Tuệ không sư phụ thái độ kiên quyết phản bác trở về. Cố thiền vũ, đây cũng không phải là mờ ám vấn đề, trong này tuyệt đối có việc, khẳng định là linh trí cái kia chết hòa thượng yêu cầu nàng đi, tốt nhất cả chứng, hắn có phải hay không còn không có đánh đã nghiền. Cố thiền vũ thật đúng là không có đoán sai. Đợi nàng bưng cơm chay cấp linh trí đi đưa cơm thời điểm, linh trí nhìn nàng nhẹ gật đầu, liên tiếp nói hai tiếng không sai, sau đó lại đánh. Lần này linh trí đánh so với lần trước còn hung ác, cố thiền vũ cảm giác chính mình nửa cái mạng đều phải bỏ mạng lại ở đây. Linh trí mỗi một quyền đều dùng nội tình, cố thiền vũ mặt ngoài căn bản nhìn không ra một điểm vết thương, nhưng chính là đau đến nàng nghĩ kêu cha gọi mẹ. Nàng có một loại xương cốt đều muốn bị đối phương đánh nát cảm giác. Đánh xong cố thiền vũ, linh trí phất phất tay. Hôm nay liền tới đây, đi thôi. Cố thiền vũ chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nếu không phải biết trở mặt vô dụng, ma đàn, nàng thật muốn trở mặt. Cái này chết hòa thượng là không phải biến thái. Lão như vậy đánh nàng làm gì, nàng trêu ai ghẹo ai. Cố thiền vũ nhe răng, một mặt hoài nghi nhân sinh trở về. Vừa đi trở về thiền phòng, kinh mạch lại bắt đầu bị băng chùy giống nhau hàn khí đâm xuyên. Cố thiền vũ một cái lảo đảo kém chút không có ngã sấp xuống. Thật sự rất mẹ nó đau a. Cố thiền vũ mặt đau đến đều vặn vẹo, nàng cắn răng đi tới trên giường, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, muốn dùng Phật quang đem kinh mạch cỗ hàn khí kia thôn phệ. Chỉ cần cố thiền vũ trong đan điền kim luân dừng lại, hàn khí liền sẽ du tẩu tại tứ chi của nàng bách hải. Cái loại này châm chùy giống nhau đau liền sẽ càn quét toàn thân, làm nàng đau đến không muốn sống. Cố thiền vũ cảm giác lần này hàn khí so với lần trước tăng lên không ít, vì chống cự loại hàn khí này, liền ngủ nàng đều tại tu luyện, liều mạng hấp thu Phật quang đến đối kháng hàn khí. Thật vất vả dùng Phật quang đem hàn khí dung hợp, cố thiền vũ vuốt một cái mồ hôi trán, co quắp trên giường khẽ động cũng không muốn động. Đến cấp linh trí đưa cơm thời gian. Nàng hít sâu một hơi, sau đó bưng giỏ rau lại đi. Là một bị xáo lộ quen nhiệm vụ người, cố thiền vũ cảm giác linh trí đại sư cái này cấp bậc boss, không nên sẽ vô duyên vô cớ tại nàng cái này tiểu pháo hôi trên người lãng phí thời gian. Nếu như linh trí đại sư muốn giết nàng, một trường là có thể giải quyết, sẽ không tới tới lui lui hành hạ như thế nàng. Cố thiền vũ ám đâm đâm đang nghĩ, cái này linh trí đại sư sẽ không muốn luyện tạo nàng a. Cố thiền vũ vẫn là có thể rất kiêu ngạo nói, nàng mặc dù là một cái pháo hôi, nhưng là một cái có thiên linh Phật căn pháo hôi. Nhớ ngày đó tại làm thẩm lương chu vị diện kia lúc, thế giới kia liền có một cái đạo pháp rất cao tiểu hòa thượng có thể nhìn ra nàng Phật căn căn cốt, cho nên vô tư vì nàng cung cấp rất nhiều trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên trụ trì tiểu hòa thượng trợ giúp cố thiền vũ tiền đề. Là nghĩ khuyên cố thiền vũ dốc núi theo Phật môn, sớm thành cái gì đại đạo. Linh trí đại sư cũng coi như một cái đắc đạo cao tăng. Cố thiền vũ suy đoán hắn khả năng cũng nhìn ra nàng Phật căn, cho nên mới sẽ đối nàng như vậy kỳ quái. Cố thiền vũ thở dài thở ra một hơi, nàng thật vất vả tới một cái bàn tay vàng. Này bàn tay vàng còn thích đánh nàng, hảo tâm mệt, này pháo hôi mạng là thật không cứu nổi. Cách chương.